Vũ Thần Chúa Tể, chương 2524, Nhàn Vân Giã Hạc. Khóc truyện audio.com, các hạ chính là cứu tiểu nữ Tần Trần. Hương Huyền Thành Ngao Liệt Thành Chủ híp mắt nhìn Tần Trần. Ngươi thực lực không tệ, lại có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt cứu nữ nhi của ta, nếu không phải là ngươi xuất thủ, nữ nhi của ta có lẽ nguy hiểm, ngươi là nơi nào võ giả. Bản tọa muốn trọng trọng cảm tạ ngươi. Ngao Liệt ù ù nói ra, trong lời nói, hư không chấn động, nói là làm ngay, quy tắc đều đang kích động. Tần Trần rung động trong lòng, tuyệt thế địa thánh liền có tu vi như vậy, có thể rung động phép tắc như vậy thiên thánh, thánh chủ, lại sẽ có nhiều đáng sợ. Thành chủ đại nhân khách khí, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ chính là tu sĩ, chúng ta đáp làm việc. Tần Trần dùng một loại lạnh nhạt mà khàn giọng thanh âm nói. Trước đó thích khách kia thủ đoạn tàn nhẫn ẩn chứa vô thượng tuyệt sát chi đạo, xuất thủ trước đó, dễ nhận thấy sớm có chuẩn bị, thành chủ đại nhân hẳn là truy nguyên tố bản, sớm ngày tìm được tổ chức sát thủ xem, ta tin tưởng đối phương tuyệt sẽ không chỉ điểm tay một lần, nếu như trở lại ám sát tiểu tỷ sẽ xa vào trong nguy hiểm, dù sao thành chủ đại nhân không thể thời thời khắc khắc bảo trụ tại tiểu tỷ xung quanh. Hà, Ngao Liệt trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài một chút lay động. Người tuổi trẻ phân tích rất nhạy cảm, trầm ổn không gì sánh được, có đại nhân vật khí độ, bất quá thích khách kia, ngươi liền không cần quan tâm, bản tọa đã biết được bọn họ lai lịch, nếu dám trở lại Thương Huyền Thành, bản tọa tất đưa hắn có đến mà không có về. Trong lòng hắn là tấc tắc kêu kỳ lạ, lấy hắn tô vi, địa vị, người bình thường chứng kiến, đều có thể khúm núm, đây là thân phần thực lực phía trên áp bách cũng là khí thế thượng sai cách. Nhưng người trước mắt này, giống như nhìn quen đại nhân vật ở trước mặt hắn không động thanh sắc giữ được tỉnh táo, thần thái ngữ khí cũng là tương đương tự nhiên, không phải bi thương không nhìn, đồng thời trên thân mơ hồ có một loại sâu hiểm khó dò khí thức để cho Ngao Liệt có chút thán phục. Lúc đầu, hắn cũng không đem Tần Trần thả ở trong mắt a, về sau là nghe được Thái Cao Phong bẩm báo, nói đối phương bày đại trận, phục giết Cổ Phương trai trai chủ Phong Bất Quần, mới tâm thần khẽ động muốn gặp một cái đối phương. Bây giờ thấy, khí độ đúng là phi thường. Người này, không đơn giản, Ngao Liệt mắt sáng lên, thản nhiên nói, xem các hạ niên kỳ cùng thực lực nghĩ đến cũng đúng cái thế nhân vật thiên kiêu, tại sao lại ra ta hiện tại Thương Huyền Thành, với lại, nghe thấy các hạ tại ta Thương Huyền Thành thành lập một cái trần đế các thế lực còn diệt sát Cổ Phương trai Phong Bất Quần thành chủ, chẳng biết thiếu hiệp cuối cùng. Phụ thân, nghe nói ngươi tìm được cứu nữ nhi ân nhân, ở đâu? Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm hưng phấn truyền đến, ngay sau đó, nhất đạo bồng bềnh thân ảnh lướt đến, như tiên như hồng, thoáng cái xông vào trong đại sảnh, đúng là Tần Trần trước đó gặp qua phủ thành chủ đại tiểu thư, Ngao Liệt chi nữ. Ngao Thanh Lăng, nhìn thấy Tần Trần, Ngao Thanh Lăng mặt bên trên lập tức rào rạt kích động nét mặt trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, hơi khom lưng hành lễ. Tiểu nữ Ngao Thanh Lăng, gặp qua thiếu hiệp trước đó đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ thiếu hiệp đại ân đại đức Thanh Lăng suốt đời khó quên. Khóc truyện audio.com, Ngao Thanh Lăng giọng thành khẩn, khom người hành lễ uyển chuyển mái tóc rũ xuống, vô cùng mịn màng da thịt mang theo hồng nhuận, như là chín mùi quả táo, bấm một cái thì có khả năng véo ra nước, phong tình vạn trùng, làm cho tâm thần người đong đưa. Nhưng Tần Trần nhìn không chớp mắt, nhếch miệng mỉm cười, không bị xuân sắc đả động, cười nói. Đại tiểu thư khách khí chính là việc nhỏ, chưa đủ nhắc đến. Xác định chỉ là khu việc nhỏ, bất quá Ngao Liệt thành chủ, vị cao thủ này lai lịch bất phàm a, lão phu chỗ hồn hỏa thế gia coi như là Vân Châu số một đại gia tộc tại Vân Châu bên trong, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng như thế thiên kiêu, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quả thực cổ quái. Đúng lúc này, vài người long hành hổ bộ đi tới. Tần Trần nhìn một cái, liền thấy nhất tên thanh niên, mang theo hai gã lão giả, đi vào trong đại sảnh. Thanh niên đầu lĩnh cả người nở rộ cực nóng quang mang, giống như một vầng mặt trời chói chang, vô luận đi đến nơi nào, đều tỏa ra khí thế đáng sợ, đúng là Tần Trần ở cửa thành gặp qua hồn hỏa thế gia thế tử Lệ Đông Vũ. Mà Lệ Đông Vũ phía sau hai người, đây là hai gã cường giả, ánh mắt ưng trí, ngoan lệ hung tàn, cả người khí thế bàng bạc, hiển nhiên là hai vị địa thánh cao thủ, với lại tu vi còn muốn tại Phong Bất Quần trên thân đồng dạng bộc phát ra cực nóng khí tức. Hai người nhìn Tần Trần, trong ánh mắt lập lòe lãnh mang, tràn ngập xem thường, đồng thời, trên dưới nhìn Tần Trần, dường như không có hảo ý, giống như bộ khoái chứng kiến tội phạm, giống như muốn cho hắn thêu dệt một cái tội danh, nhốt lại đồng dạng. Lúc đầu mấy người này cùng Tần Trần không oán không cừu tuyệt đối sẽ không có thứ ánh mắt này cùng ý niệm thế nhưng Tần Trần trong lòng như gương sáng, rất rõ ràng là bởi vì mình cứu Ngao Thanh Lăng duyên cớ. Tại hạ là cái Nhàn Vân Giã Hạc tình cờ tới chỗ này, mấy vị chưa thấy qua bản thiếu ngược lại là bình thường vô cùng. Tần Trần chậm gì gì nói ra, nhất nhất không quan tâm hơn thua, hằng cổ bất diệt dáng vẻ. Hừ, hai người nhẹ kêu một tiếng, mà Lệ Đông Vũ vừa tiến đến, từ đầu đến cuối chưa có xem qua Tần Trần một cái, trực tiếp hướng về phía Ngao Liệt hành lễ nói. Đông Vũ gặp qua Ngao Liệt bá bá, sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía một bên Ngao Thanh Lăng. Thanh Lăng, người chạy thế nào tới nơi này, có vài người, không rõ lai lịch tự xưng là thanh niên tuấn kiệt nhưng một bụng ý nghĩ xấu, những người này, thậm chí sẽ cố ý bày nguy cơ, trở lại anh hùng cứu mỹ nhân, tốt tranh thủ mỹ nữ niềm vui, giành được lợi ích, ngươi cũng đừng loại này đồ vô sỉ cho lừa gạt. Lệ Đông Vũ lạnh lùng mở miệng, ánh mắt chưa từng xem Tần Trần một cái, nhưng khắp nơi nói đều là Tần Trần. Ngao Thanh Lăng sầm mặt lại, Lệ Đông Vũ ta chạy đến chỗ nào, cùng ai gặp mặt còn cần thông qua ngươi sao? Thanh Lăng, ngươi biết đều không phải ý thứ này, ta cũng chỉ là quan tâm ngươi mà thôi, dù sao gia phụ cùng Ngao Liệt bá bá đều rất quan tâm chúng ta sự tình, chúng ta làm tử nữ, cũng không thể khiến đại nhân quan tâm không phải. Lệ Đông Vũ tao nhã, nhưng trong giọng nói lại mang theo chân thật đáng tin vị đạo, hiển nhiên là nhân vật cường thế, hắn nói xong, hướng về phía Ngao Liệt khom người nói. Góc truyện audio.com Ngao Liệt bá bá Thanh Lăng bị ám sát một chuyện, vãn bối đã trước tiên cho biết phụ thân biết được sau, cực kỳ khiếp sợ yêu cầu vãn bối hết sức bảo vệ tốt Thanh Lăng an toàn. Ngao Liệt bá bá người yên tâm, có vãn bối tại Thanh Lăng liền không cần phải lo lắng bị ám sát nữa có thích khách tới trước, vãn bối nhất định sẽ đem thích khách kia chém giết không để lại hậu hoạn. Với lại, phụ thân biết được tin tức sau, cũng đáp ứng bẩm báo phía trên Vân Châu, đến lúc đó, Vân Châu ý chí hạ xuống, nhất định triệt để tan rã cái này vô không tổ chức sát thủ, còn vị này không rõ lai lịch người, cùng vô không tổ chức cùng nhau xuất hiện, chúng ta có lý bởi nghi ngờ, người này có lẽ cùng vô không tổ chức có liên quan, diễn một màn hai bè. Này Lệ Đông Vũ thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp cho Tần Trần chụp mũ vô không tổ chức sát thủ danh tiếng, rõ ràng ăn tươi nuốt sống. Hắn chuyến này xem, sự tình quan gia tộc tương lai, rất trọng đại, ở bên trong lấy được Thương Huyền Thành Ngao gia ủng hộ chính là then chốt một vòng, tự nhiên không dung bất luận kẻ nào đến phá hoại. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.